Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2156, chương 2157, rốt cục vẫn phải đến muốn chết rồi. Hư vô trong tinh không lô tái hiện, cực lớn lô thể, cách cực kỳ xa khoảng cách xa, cũng như trước có thể làm cho người cảm thấy một loại vẻ sợ hãi. Cái kia khí thế rộng rãi tinh không lô, là một phiến hỗn độn chỗ vờn quanh, toàn thân tách ra mà ra một loại trắng xóa hỗn độn chi quang. Nhìn về phía trên cực kỳ huyền bí, ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhiều tiếng chấn động truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, theo cái kia lô trên hạ thể, rõ ràng có từng khỏa tinh thần lại hiện ra rồi. Xuất hiện tại một mảnh kia không gian hỗn độn chung quanh. Chứng kiến tinh không lô, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương vô ý thức đúng là cả kinh. Trước khi đáng sợ kia hình ảnh trọng mới xuất hiện tại trong lòng phía trên, lại để cho hai người đều là một trận hoảng sợ. Bất quá cái này một cái chớp mắt, lại để cho bọn hắn biến sắc. Lại không đơn thuần là tinh không lô, mà là cái này một mảnh hư vô trong tinh không. Chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn 8 người. 8 người, không phải người khác, chính là trước kia 8 gã thập đại gia tộc truyền nhân. Ở này một mảnh đạo tràng mở ra trong nháy mắt, 8 người đang ở trên lôi đài. Bọn hắn đã phát giác không bình thường chỗ. Về sau, sinh cơ cùng sát cơ thay đổi. Không chỉ có cực hạn tại Thanh Lâm cùng Long Vô Thương chỗ một mảnh kia độc lập không gian, mà là cũng xuất hiện ở Thiên Lang bí cảnh bên trong đích trên lôi đài. 8 người phân biệt đến từ Đông Hoang Đại Lục, là cường thế nhất 8 gia tộc. Tu vi của bọn hắn không kém, kiến thức tự nhiên cũng là không tệ. 8 người rất nhanh thông qua cái kia sát cơ cùng sinh cơ thay đổi biến hóa, phát hiện trong đó quy luật. Cũng tìm được Thiên Lang Thủy Tổ Thần Thú đạo tràng cửa vào chuẩn xác vị trí. Vì vậy 8 người cũng là đi tới cái này một mảnh mật trong đất. Chỉ là bọn hắn không bằng Thanh Lâm như vậy. Người mang nhiều loại trọng khí. Có thể tại sinh cơ cùng sát cơ thay đổi mật trong đất. Không bị ảnh hưởng đi về phía trước. 8 người là phế đi rất lớn một phen cố gắng. Vừa rồi đi đến một mảnh kia kỳ bí khu vực. Rốt cục tại đây một cái chớp mắt, đi tới cái này một mảnh hư vô trong tinh không. Không thể không nói, 8 gã thập đại gia tộc truyền nhân vận khí là tốt. Lúc này, cái kia một hồi hủy diệt hết thảy phong ba vừa mới tán đi. 8 người tự xuất hiện, bọn hắn nếu là đến sớm dù là một canh giờ, đều nhất định sẽ tao ngộ đáng sợ kia phong ba, người bị thương nặng. Thậm chí là bị im ắng gạt bỏ, đều là có khả năng sự tình. 8 người bình yên đi tới cái này một mảnh hư vô trong tinh không. Thấy được trống rỗng xuất hiện Thanh Lâm cùng Long Vô Thương. Lập tức không hề giữ lại xuất thủ. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này một mảnh hư vô tinh không lại một lần nữa sôi trào. 8 gã thập đại gia tộc truyền nhân đều là không hề giữ lại ra tay, thanh thế to lớn, uy danh khủng bố, bọn hắn cũng đã nhìn ra. Lúc này Thanh Lâm đã bị đả thương nặng, hắn một thân bạch y đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. 8 người đồng dạng đó có thể thấy được, Long Vô Thương cũng là thần lực tiêu hao nghiêm trọng rồi, cũng không còn trước khi uy thế. Thấy vậy hình ảnh, 8 người còn không đúng Thanh Lâm cùng Long Vô Thương ra tay. Đó mới là kẻ đần. Thiên Lang bí cảnh trên lôi đài, Thanh Lâm dùng sức một mình liền giết 2 gã thập đại gia tộc truyền nhân. Chấn nhiếp toàn trường hình ảnh, đến bây giờ cũng còn tại 8 người trước mặt không ngừng hiển hiện. Thanh Lâm làm hết thảy, thật sự quá mạnh mẽ thế, thật là làm cho người ta khó có thể chịu được. Ở đây 8 người đều là đến từ thập đại gia tộc, bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, há có thể lập tức Thanh Lâm như vậy không đếm xỉa đến bọn hắn. Bát đại gia tộc truyền nhân, nguyên lai là các ngươi, nhận ra 8 người, Long Vô Thương lập tức một tiếng quát khẽ, một đôi lông mi đều chịu lập mà bắt đầu. Hắn có thể nào nghĩ đến 8 người sẽ xuất hiện vào lúc này. Đối với bọn họ lăng lệ ác liệt xuất thủ, hai vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Mộc tộc truyền nhân, trên mặt treo cười lạnh, trong tay một thanh mộc kiếm, theo tay vung lên, tựu là một mảnh võng kiếm gào thét xuất hiện, đối với Thanh Lâm cùng Long Vô Thương công sát tới. Không nghĩ tới sao, chúng ta không phải trận này thí luyện đệ nhất nhân, rõ ràng cũng vào được. Man tộc truyền nhân, trên mặt tràn đầy một loại giã tính 10 phần dáng tươi cười. Trong tay hai thanh cự chùy khẽ động, đã là phân biệt hướng phía Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lăng lệ ác liệt đập tới. Làm người không thể quá kiêu ngạo, đây là các ngươi nói cho chúng ta mà nói, hiện tại trả lại cho các ngươi. Ngân Dực tộc truyền nhân sau lưng một đôi cực lớn màu bạc vũ dực nhẹ nhàng vỗ. Trong lúc nói chuyện, tựu là một hồi đáng sợ gió mạnh gào thét xuất hiện, tràn ngập hướng đối diện hai người. Cùng lúc đó, Hoa tộc, Vu tộc, Phàm Linh tộc, Chiến tộc, Vũ tộc truyền nhân đều là riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Đối với trong tràng hai người ra tay, bát đại gia tộc truyền nhân thủ đoạn đều là kinh thiên động địa, mới vừa ra tay tựu lại để cho cái này phiến hư vô tinh không sôi trào, uy danh mạnh lại để cho người líu lưỡi. Thiên Lang bí cảnh bên trong, bọn hắn kiêng kỵ tại Thanh Lâm muôn đời một kiếm, không dám vây công Thanh Lâm, nhưng là tình huống bây giờ bất đồng, bọn hắn muốn dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn chém giết Thanh Lâm, mà lại 8 người còn có mặt khác một tầng nghĩ cách. Lúc này Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đã tại này địa băn khoăn mấy tháng thời gian, nghĩ đến Thiên Lang thủy tổ thần thú lưu lại ở dưới tạo hóa, sớm được hai người bọn họ sở được đến, chém giết hai người, Thiên Lang thủy tổ thần thú tạo hóa tự nhiên cũng tựu tới tay. 8 người đều là ôm trong lòng đồng dạng nghĩ cách ra tay. Ra tay thời điểm đều là thập phần ra sức, không có lưu một tia dư lực. Tình thế nguy cấp, biến cố bỗng nhiên hàng lâm, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương ở đâu có thể nghĩ đến hội có chuyện như vậy phát sinh. Đường Lang bộ Thiền Hoàng tước tại hậu, bọn hắn mới vừa vặn đã trải qua một hồi đại phong bào, không nghĩ trong nháy mắt tựu vừa muốn lâm vào 8 người vây công phiền toái bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Vô Thương sắc mặt biến thành động, bọn hắn hiện tại tình huống rất là không ổn. Thanh Lâm trọng thương, hắn cũng là thần lực không kế, tại 8 người vây công phía dưới thật sự rất khó ứng phó được. 8 cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, rốt cục vẫn phải đến đây muốn chết rồi. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng nhưng lại rào rạt nổi lên một vòng cười lạnh. Tại cười lạnh trong quá trình, Thanh Lâm trong miệng lại là một ngụm chọc, đục, huyết phun ra, thân hình cũng là vô ý thức chịu một hồi rung động lắc lư, lộ ra thập phần suy yếu không chịu nổi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Chứng kiến Thanh Lâm tình huống, bát đại gia tộc truyền nhân đều là một hồi cười ha ha. Chiến Thiên a hát, Chiến Thiên, đều đến phần này nhi lên, ngươi còn có thể nói ra nói như vậy, không phải không thừa nhận, miệng của ngươi, quả thực so với kia hầm cầu ở bên trong thạch đầu còn muốn cứng rắn. Nhưng là mạnh miệng không, cải biến được kết quả, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Không có bất kỳ ngoài ý muốn đã xảy ra, bát đại gia tộc truyền nhân đều là trên mặt treo cười tà, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đã trở nên như cùng là đang nhìn một người chết. Bọn hắn đều có lòng tin có thể triệt để chém chết Thanh Lâm. Thật sao? Mà giờ khắc này Thanh Lâm lại vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhìn về phía 8 người, trong ánh mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, như có chư thiên tinh thần chi quang tại huyễn diệt. Suy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó,